Chương 2032, Trần Thương đầu óc có vấn đề. Chẳng lẽ ông ta đã đoán sai sao? Trần Thương cũng không muốn làm chức chủ tịch này. Bên trong văn phòng vô cùng rộng lớn đến nhìn tổ chức đoàn đội của mình, hắn nhíu mày nói, mọi người có suy nghĩ gì? Trong đội ngũ này của ông ta, có rất nhiều người hiện đang giữ chức giám khảo chuyên gia, thậm chí còn đủ khả năng cạnh tranh chức vị chủ tịch của Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới. Chủ tịch Đen, tôi cảm thấy, hiện tại chúng ta nên nắm chắc thời gian để cầm xuống ba giải thưởng năm nay. Đây mới là phần quan trọng nhất trong phần thi lần này, hơn nữa. Tôi cảm thấy, Trần Thương hình như cũng không có hứng thú gì với tranh cử chủ tịch. Đoạn thời gian trước, các tạp chí lớn cùng tư bản dồn dập vương cành ô liu ra với Trần Thương, thế nhưng cậu ta vẫn luôn thờ ở đấy thôi, nói không chừng, chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hoàn toàn chính xác, dựa theo những suy nghĩ của người bình thường. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ không hề tầm thường như vậy, không nói là mỗi ngày sẽ ra ngoài khoe khoang, thế nhưng tuyệt đối sẽ không khiêm tốn đến mức như vậy. Có thể là, Trần Thương thích đi ngược lại con đường cũ nhưng bởi vì như thế, khi tiếp theo. Bất cứ hành động nào của Trần Thương, cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của toàn thế giới trong lúc, đám người Đen đang mở hội nghị, đột nhiên điện thoại vang lên. Đen nhận điện thoại. Ông ta nghe thấy một tin tức từ đầu dây bên kia Trần Thương đã công khai phát ra thư mời đối với thế giới. Sau khi Đen biết được tin tức này, ông ta vội vàng kêu thư ký mở trang web ra. Hơn 20 chuyên gia đang có mặt trong phòng đều hiếu kỳ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy trên mặt Đen tràn đầy sự kinh ngạc, mọi người lại ôm một bụng nghi ngờ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Tới khi mọi người xem tin tức về lễ khai mạc, lớp nghiên cứu cao cấp thuộc khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc. Do Trần Thương tổ chức, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, đây là hành động gì chứ? Trong khoảng thời gian này, Trần Thương vẫn luôn mất tích chính vì đi làm cái này sao? Đây là thứ gì vậy? Một lớp huấn luyện sao? Có cơ hội cạnh tranh chức vị chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới, vậy mà hết lần này đến lần khác, cậu ta ngốc nghếch đi tổ chức cái gì mà lớp nghiên cứu cao cấp, có phải đầu óc thanh niên này có bị bệnh rồi hay không? Tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ này, ngay cả Đen cũng bị hành động ấu trĩ này của Trần Thương làm cho đau thắt lưng. Cậu ta làm một ca phẫu thuật ghép đầu cấp cao nhất trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Chỉ vì tổ chức một lớp nghiên cứu như vậy thôi sao? Hiện tại Đen chỉ duy nhất một đánh giá về Trần Thương, một nhân tài có kỹ thuật chữa bệnh với thiên phú vượt qua người ta một bậc, mà EQ lại không đủ để học bất cứ loại đường ngang ngõ tắt nào. Nghĩ tới đây, Đen đột nhiên nảy ra một kế hoạch trong đầu. Đến lúc đó, ông ta có nên cho Trần Thương một cái ghế phó chủ tịch hay không? Tên nhóc ngốc nghếch này, nói không chừng lại cảm động đến rơi nước mắt ấy chứ. Ngay lúc này, Tác Dông Dinh đột nhiên nói, lão sư Đen, có thể. Trần Thương muốn bắt đầu từ con số 0 hay không? Có phải cậu ta đang muốn xây dựng một tổ chức khoa ngoại thần kinh mới hay không? Sau khi nghe thấy những lời Tác Dông Dinh nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái này, hình như không phải là không có đạo lý. Thế nhưng, một lớp nghiên cứu thì có thể tập hợp được bao nhiêu sự chú ý, càng kêu gọi được bao nhiêu người đứng về phía hắn chứ? Tổ chức kiểu này làm sao có thể đạt được địa vị quốc tế cao hơn Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới được? Đen đột nhiên nói, ngày 15 tháng 6 đúng không? Tôi cũng muốn tham gia nghi thức khai mạc lớp nghiên cứu cao cấp này của Trần Thương. Thực tế, tới bây giờ, ông ta cũng không dò xét được những suy nghĩ trong đầu Trần Thương, cho nên cứ tới tận nơi tìm hiểu thật giả thì tốt hơn. Trên thực tế, Trần Thương đã yên lặng trong suốt một quãng thời gian không ngắn. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật ghép đầu, Trần Thương đột nhiên biến mất, tới khi anh xuất hiện lần nữa, vậy mà là tạo dựng nên một lớp nghiên cứu cao cấp về khoa ngoại thần kinh. Vì lẽ đó, ngay lúc Trần Thương công bố tin tức này, chỉ trong nháy mắt, nó đã hấp dẫn được lực chú ý của mọi người. Tin tức liên quan tới việc Trần Thương xây dựng lớp nghiên cứu đang được lan truyền nhanh chóng, càng ngày càng nhiều người có chút hiếu kỳ với lớp nghiên cứu cao cấp này. Nói thật, rất nhiều bác sĩ kỳ thật đều muốn tới đây thăm dò một chút. Trải qua sự phóng đại, khuếch tán của giới truyền thông, sự tình lớp nghiên cứu cao cấp càng ngày càng hấp dẫn được nhiều sự chú ý của mọi người trong nháy mắt. Ngày 15 tháng 6 đã đến. Một ngày này, thành phố An Dương trở thành vùng đất nơi tinh anh trên lĩnh vực hệ thần kinh của thế giới hội tụ người đoạt giải thưởng Nobel, Kano người đoạt giải thưởng Laska Cup về y học của thế giới, giáo sư Keon nhân vật được vinh dự gọi là bảo tàng kiến thức thuộc lĩnh vực khoa ngoại thần kinh của châu Âu. Lão chuyên gia nổi tiếng đã đắm chìm quá lâu trong khoa ngoại thần kinh của châu U, giáo sư Carnot. Tiêu Nhuận Phương nhìn thấy nơi đây tập trung nhiều người như vậy. Tâm tình cả người đều rất kích động nhờ sự trợ giúp của Lý Khải, cho nên Bành Linh cũng có mặt ở hội nghị lần này. Khi Bành Linh thấy, dưới đài nhiều chuyên gia đỉnh cấp như vậy, bà ấy đã kích động nói không nên lời. Đây quả thật là một lần huy hoàng thuộc về khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc. Chưa đầy nửa tháng, sau khi Trần Thương hoàn thành ca phẫu thuật ghép đầu, Trần Thương lại lần nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn chuyên gia đỉnh cấp từ các nơi trên thế giới. Có đôi khi, nghi thức khai mạc loại này có cảm giác còn có giá trị thực tế hơn nhiều so với những nghi thức khác cùng loại. Bởi vì bản thân nó đã là một thương hiệu mà lần này, Trần Thương đứng ra khai mạc lớp nghiên cứu cao cấp, những người này cho anh đủ thể diện, muốn tới đây tham dự, không chỉ gói gọn trong số những người biết tới anh ở lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, thậm chí có cả những người khác thuộc giới y học quốc tế nữa trong số những người tham gia nghi thức khai mạc, có 7 người đoạt giải thưởng Nobel. Có 18 người đoạt giải thưởng Lasca Cup về y học cùng những giải khác có cùng cấp bậc với giải này. Ngoại trừ hai người không tham dự, thì tất cả phó chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới đều tới tham dự. Cả những người được nhận danh hiệu chuyên gia học giả trên thế giới cũng dồn dập trình diện loại thương hiệu như thế này, khiến cho Đen vừa bước chân vào hội trường cũng cảm thấy hâm mộ và ghen ghét. Thậm chí còn cảm nhận được một chút khủng bố trong lúc không ai hay biết. Trần Thương đã có lực hiệu triệu mạnh mẽ tới mức này rồi. Tào Ngu nhìn Trần Thương, sau đó quay sang Tiêu Nhuận Phương, lấy một vẻ mặt đầy khát vọng nói, gặp được Trần Thương, cô thật sự đã nhận được một món hời lớn. Tiêu Nhuận Phương xúc động gật nhẹ đầu, cười nói, đây là chuyện may mắn của giới y học Trung Quốc. Cũng là may mắn của giới y học quốc tế, địa vị của Trần Thương trong giới y học, qua lần này đã thực sự ổn định rồi. Chương 2033, Trần Chó, chết không yên lành. Tào Ngu nhịn không được xúc động nói một tiếng, từ lúc nào, khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã đạt tới trình độ này rồi, có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia, thậm chí còn đứng tại tuyến đầu tiên trên tầm khoa học kỹ thuật của thế giới 10 giờ sáng, ở thành phố An Dương, Trung Quốc. Trần Thương đi lên đài, cúi chào thật sâu, đầy kính trọng với những người ngồi bên dưới, sau đó lớn tiếng nói, cảm ơn mọi người có thể tới tham gia nghi thức khai mạc lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương tôi ở Trung Quốc. Tiếp theo, tôi sẽ dùng ngôn ngữ ngắn nhất để giới thiệu về lớp nghiên cứu cao cấp của tôi. Nói xong, Trần Thương mở ra PowerPoint, lớn tiếng nói, đây là một tổ chức đơn thuần về học thuật. Tận sức đề cao trình độ của bác sĩ khoa ngoại thần kinh trên thế giới, đây là một câu lạc bộ, chế tạo bác sĩ tinh anh nhất thuộc lĩnh vực khoa ngoại thần kinh trên thế giới, đây là một học viện. Chỉ dạy kỹ thuật cao cấp nhất trên lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Trần Thương, một chút cũng không khiêm tốn nói thật, những lời này của anh, khiến cho trong lòng một bộ phận người, đang ngồi nghe bên dưới có chút không thoải mái. Lĩnh vực khoa ngoại thần kinh rộng lớn bao nhiêu chứ? Ít nhất cũng có thể chia ra làm mười mấy phương hướng cùng ngành học lớn nhỏ. Đúng là Trần Thương cậu ấy đã làm thực hiện thành công một ca phẫu thuật đỉnh cấp như phẫu thuật ghép đầu, nhưng cậu ấy cũng chưa đủ tư cách. Để đứng đây mà nói những lời như vậy đâu hoàn toàn chính xác, trong mắt một số ít người Trần Thương chính là loại người mang tới cho họ cảm giác, không biết thì không sợ thế nhưng, ngay lúc này, Trần Thương lại nói, đây là tài liệu giảng dạy kỳ thứ nhất của lớp nghiên cứu chúng ta. Nhân viên công tác phát cho mỗi một vị chuyên gia ở đây một phần tư liệu, các loại tư liệu dồn dập được truyền xuống. Tới khi đầu đề công năng khoa ngoại thần kinh xuất hiện trong mắt mọi người, tất cả bọn họ đều sửng sốt. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Tất cả những người công tác trong ngành khoa ngoại thần kinh, bọn họ được nghe cái khái niệm này công năng khoa ngoại thần kinh thế nhưng, đây chỉ là một phương hướng mới, chưa người nào có thể kỹ càng tỉ mỉ đưa ra giải thích. Mà Trần Thương lại, ngay cả phương hướng chỉ nam của phẫu thuật cũng xuất hiện rồi, làm sao không khiến bọn họ kinh ngạc chứ? Tất cả mọi người đều ôm sự kinh ngạc mà lật xem tài liệu trong tay, sau đó, càng nhìn lại càng kích động. Trần Thương đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cậu ấy còn ẩn giấu bao nhiêu kiến thức về khoa ngoại thần kinh nữa. Khi tất cả mọi người lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Trần Thương, bên trong ánh mắt bọn họ đã tràn đầy e ngại. Không sai, đây là sự sợ hãi khi đối mặt với tri thức. Vào lúc này, Trần Thương lớn tiếng nói, hiện tại, tôi tuyên bố, chính thức thành lập lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc. Ngay trong tháng 7 năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một lần khảo hạch, những người thông qua kiểm tra. Chúng tôi sẽ dựa theo thứ tự mà tiến hành chiêu sinh, ban điều hành lớp nghiên cứu cao cấp. Này! Có ta là chủ nhiệm lớp, Ngô Huy là trợ lý chủ nhiệm lớp, lão sư học viện đợt đầu tiên là Jacta, David, Rothman, sau này mỗi một đợt lão sư đều sẽ công khai thông báo tuyển dụng và chọn lựa, thời gian khảo hạch hàng năm của lớp nghiên cứu, cứ cố định là ngày mùng 1 tháng 7 sau khi nghe ngày tháng này, tất cả mọi người đều sửng sốt bởi vì ngày đó, chính là ngày cạnh tranh nhiệm kỳ chủ tịch mới bên Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới. Trong lúc nhất thời, mọi người bên dưới lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ đến càng biến sắc, hắn tức giận đến mắng to ba tiếng, Trần chó cậu là đồ tiểu nhân gian trá, cậu chết không yên lành, cậu quá ác độc. Ngay khi mọi người nghe thấy thời gian khảo hạch của lớp nghiên cứu này là ngày mùng ngày 1 tháng 7 hàng năm, cảm giác của bọn họ lúc này rất phức tạp, mọi người dồn dập trao đổi những ánh mắt với nhau. Bên trong ánh mắt tràn đầy ý tứ thâm sâu ngày mùng 1 tháng 7 là ngày gì? Mỗi người đều rất rõ ràng đó chính là ngày bầu chọn chủ tịch cho nhiệm kỳ mới bên Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới. Vậy mà Trần Thương lại dùng đúng ngày này để làm ngày khảo hạch tuyển sinh cho lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc. Rất rõ ràng, những người khác chỉ có thể tham gia một trong hai thứ này. Không thể đồng thời tham dự cả hai được. Đen tràn đầy tức giận nhìn Trần Thương đang đứng trên đài, hận không thể nghiền xương thành tro, rút gân lột da, sau đó làm thành nước dùng của nồi lẩu, đây quả thực là khinh người quá đáng, rõ ràng là Trần Thương đang muốn công khai đối nghịch với hắn đây. Vậy mà ông ta lại tìm không thấy lý do, dù sao Trần Thương người ta cũng không có ý định tham gia lần tuyển cử này, người ta chắc chắn sẽ dành thời gian cho lớp nghiên cứu cao cấp của người ta. Cadric, một người bạn tốt của Đen, đang ngồi bên cạnh ông ta, thấy bộ dáng như vậy của Đen, thì nhỏ giọng thì thầm bên tai, Đen. Anh khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ anh thật cảm thấy, Trần Thương có thể tới cướp người của anh sao? Đen nghiêm túc gật đầu, đúng vậy đó, Cadric lập tức mắt trợn tròn. Đối phương lại không thèm phản đối, ông ấy nhìn Đen, liếc mắt, anh nên hiểu rõ ràng vấn đề này, cái thứ nhất, anh có xác định được, khi cái lớp nghiên cứu cao cấp này của Trần Thương mở ra, sẽ có rất nhiều người muốn theo học hay không? Hơn nữa, anh lại nghĩ sâu hơn một chút xem, anh xác định sẽ có nhiều người như vậy tới tham gia sao? Đặc biệt là những phó chủ tịch muốn tham dự tuyển cử chủ tịch kia, rồi những giám khảo chuyên gia. Anh cảm thấy lớp nghiên cứu cao cấp này có lực hấp dẫn với những chuyên gia đỉnh cấp kia không? Điểm thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất. Cứ cho là Trần Thương có khả năng hấp dẫn được bọn họ đi. Như vậy, những người tham gia chính là fan hâm mộ của Trần Thương. Bọn họ không tới, tự nhiên đối thủ cạnh tranh sẽ ít đi, anh không cảm thấy chuyện này là một tin tức tốt với anh sao? Mấy câu nói của Cadric đã làm biểu tình trên mặt Đen ngưng động lại một chút. Ông ta nhẹ gật đầu. Có đạo lý mà vừa lúc này, Trần Thương đang đứng trên đài, đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, Đinh. Chúc mừng ngài. Đã xây dựng thành công lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh. Biện pháp lần này thực sự lợi quốc lợi dân, trợ giúp quốc gia cùng thế giới bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều những bác sĩ khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp. Đầu tiên là khám bệnh để chữa bệnh, sau là khám bệnh để làm giàu mạnh cho đất nước, mà mục đích khám chữa bệnh cao cả nhất chính là vì mọi sinh linh. Phát động điều kiện thăng cấp, nhiệm vụ thăng cấp, sự nhân từ của người bác sĩ. Nhiệm vụ thăng cấp, sự nhân từ của người bác sĩ, với tư cách là một bác sĩ, hãy khám bệnh đi. Ngài không chỉ cần phải tự bản thân mình thực hiện công tác trị bệnh cứu người, còn có thể thông qua, bồi dưỡng học sinh. Lôi kéo và cổ vũ bác sĩ, nghiên cứu ra kiểu dược phẩm mới đánh bại bệnh tật. Có rất nhiều loại phương thức khác để hoàn thành nhiệm vụ. Chương 2034, tên chó chết kia, tuyệt đối là đang lừa dối người. M thanh nhắc nhở của hệ thống tiếp tục vang lên, nhắc nhở, ban thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành chính là liên tục thăng cấp. Mỗi lần cứu vớt đều thu được điểm tích lũy, khi điểm tích lũy đạt tới 10.000 giá trị, cửa hàng điểm tích lũy sẽ được mở ra vĩnh cửu. Sau khi Trần Thương đọc xong nội dung nhiệm vụ này, cả người đều sửng sốt, cửa hàng điểm tích lũy sẽ được mở ra mãi mãi, hưng phấn Trần Thương thật sự đang kích động không thôi. Khi anh đang ở Pakistan, đã tận mắt nhìn thấy cửa hàng điểm tích lũy. Ngay cả người có kinh nghiệm dày dặn như Trần Thương cũng nhớ mãi không quên với những vật phẩm được bày bên trong cửa hàng điểm tích lũy đó, đồ tốt bên trong rất nhiều nhưng thời gian mở ra lại có hạn. Bây giờ thì tốt rồi, anh không nghĩ tới, mình vừa mở ra một trường học, lại nhận được thu hoạch không thể tưởng tượng được như thế, thật sự vô cùng mừng rỡ. Xem ra, hệ thống muốn hướng mình đi theo con đường vĩ đại hơn, mà không chỉ gói gọn trong công việc của một bác sĩ bình thường. Hệ thống muốn mình trở thành một bác sĩ khẳng khái, không chịu bất cứ hạn chế gì, chỉ đi thẳng về phía trước, vì mục đích cứu vớt tất cả mọi sinh linh rất khó khăn. Thế nhưng, khó khăn không phải sẽ mang tới ban thưởng vô cùng thơm tho hay sao? Mà lúc này, những người xung quanh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tự như bọn họ đang có cả một trời thắc mắc chưa tìm được lời giải vậy. Giải thi đấu kỹ năng trên lĩnh vực khoa ngoại thần kinh của thế giới sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 6, đây là một giải thi đấu đầy hứa hẹn. Ba ngày sau đó, chính là ngày tổng kết của giải thi đấu cùng một loạt hội nghị khác. Ngày mùng 1 tháng 7 là ngày tuyển chọn chủ tịch cho nhiệm kỳ mới của Hội Liên Hiệp, điều này thực sự quan trọng với một số người, nhưng lại không mấy quan trọng với những người khác. Tất cả mọi người đang suy nghĩ mình nên tham dự ngày tuyển cử đó, hay là tham gia khảo hạch lớp nghiên cứu cao cấp này. Dù sao, bọn họ còn chưa biết lớp nghiên cứu cao cấp kia có thực sự hữu dụng hay không. Lực hấp dẫn của giáo án công năng khoa ngoại thần kinh kia hiển nhiên là có, đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng chuyện quan trọng nhất chính là, lực hấp dẫn này mạnh mẽ tới mức nào. Mấy người cano, những đại lão đỉnh cấp đang ngồi bên kia, bọn họ cũng đang nhìn Trần Thương, như có điều suy nghĩ. Tại sao Trần Thương phải xây dựng một lớp nghiên cứu cao cấp như thế này? Mục đích của nó là gì? Chẳng lẽ cậu ấy muốn xây dựng một tổ chức mới tinh làm đối thủ cùng Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của thế giới? Thật sự như vậy sao? Sau khi Trần Thương hoàn thành bài diễn thuyết của mình, ký giả truyền thông phía dưới đã sớm chờ không nổi, thật vất vả mới chờ được đến khi có thể đặt câu hỏi, mọi người đều dồn dập lên tiếng, chào Trần giáo sư. Tôi là phóng viên Nhật Báo Anh Quốc. Tôi có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ngài. Vì sao ngài lại muốn xây dựng lớp nghiên cứu cao cấp này? Là muốn xây dựng thêm một liên minh khoa ngoại thần kinh sao? Vấn đề này, kỳ thật cũng là vấn đề mà rất nhiều người đang muốn hỏi. Trần Thương ngẩng đầu, cười cười nói, dĩ nhiên không phải, Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của thế giới là một tổ chức rất có ý nghĩa. Đây là nơi để những bác sĩ khoa ngoại thần kinh có thể thảo luận trao đổi. Cũng là một đại bản doanh của giới y học trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Tôi chưa từng có suy nghĩ muốn xây dựng nên một đối thủ cho bọn họ. Theo cảm nhận của tôi, trên thế giới chỉ cần một tổ chức như vậy là đủ rồi, mà tôi xây dựng lớp nghiên cứu cao cấp, với mục tiêu cực kỳ quan trọng. Chính là muốn trợ giúp cùng đề cao trình độ bác sĩ khoa ngoại thần kinh trên thế giới, sau đó, có khả năng tôi sẽ còn lần lượt xây dựng lớp nghiên cứu cao cấp ngoại khoa tim mạch, ngoại khoa cơ bản, ngoại khoa thủ thuật bàn tay, và những loại lớp nghiên cứu cao cấp khác nữa, bởi vì tôi phát hiện. Chúng ta cần dạng tổ chức như thế này, y học của chúng ta đang phát triển, nhưng tố chất của các bác sĩ lại có sự chênh lệch rất lớn. Mà tôi cảm thấy, y học không mang tính quốc gia, tất cả những nhân tố bên ngoài đều không nên trở thành nhân tố ngăn cản y học phát triển, chỉ một mình tôi, khả năng, có hạn. Có thể cứu người, càng thêm có hạn. Do đó, tôi hy vọng, mình có thể giúp nâng cao trình độ và khả năng khám chữa bệnh cho nhiều bác sĩ hơn nữa. Cũng dùng cách này để hỗ trợ thêm nhiều người khác thực hiện khát vọng của mình. Những lời Trần Thương nói, rất rõ ràng, rất mạnh mẽ. Hai mắt của anh tràn đầy sự kiên định khi anh nói lên, còn mang theo cảm xúc, bên trong con mắt lấp lánh những giọt lệ, dường như đã bị cảm xúc trong lòng ảnh hưởng muốn rơi nước mắt. Hình ảnh này trong mắt mọi người, thực sự, rất có sức ảnh hưởng cũng rất có sức cuốn hút. Trần Thương cúi chào thật sâu, nói, cảm ơn mọi người. Những câu nói này thực sự khiến nhiều người đồng cảm. Có bác sĩ nào không muốn giúp đỡ người bệnh? Có bác sĩ nào không khát khao làm chuyện này? Khi Trần Thương nói, mọi người bắt đầu vỗ tay, họ chân thành vỗ tay vì Trần Thương, bọn họ vỗ tay vì tấm lòng bác ái. Mong muốn toàn thế giới được khỏe mạnh của Trần Thương, cũng vì tinh thần không quan tâm tới vấn đề quốc tịch của anh mà kính nể. Trong lúc ấy, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, không dứt vang lên bên tai mọi người. Nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi lại ẩn chứa năng lượng vô tận Trần Thương, không thể không bội phục phần vận mệnh này, phần khí độ này. Ngay cả Đen, sau khi nghe những lời này, cũng cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Ông ta chỉ muốn nói một câu, tôi không xứng. Đột nhiên trong khi đang nói dở câu, ông ta cảm giác mình đã bị Trần Thương tẩy não. Nghĩ tới đây, Đen lại vội vàng lắc đầu. Nhìn Trần Thương, trong lòng ông ta thầm mắng, tên chó chết kia tuyệt đối là đang lừa dối người. Đen căn bản không tin tưởng, trên cuộc đời này còn có dạng người như vậy. Không sai, ông ta căn bản không tin Trần Thương có loại tinh thần rộng rãi và vô tư như vậy. Đừng tin miệng đàn ông, bọn họ không khác gì lũ quỷ chuyên đi gạt người. Tin ngươi mới là lạ. Đen nhìn Trần Thương, nhìn không được muốn nhổ nước bọt, lớn lên đẹp trai như thế, khẳng định chính là một tên cặn bã loại người như cậu ta. Cũng muốn cứu vớt bao nhiêu sinh linh trên thế giới này sao? Chỉ là, một mình ông ta không tin thì cũng chẳng làm nên được tác dụng gì bởi vì ở đây có rất nhiều người tin ông ta còn có biện pháp nào nữa đây. Ngay cả Tiêu Nhuận Phương khi thấy một màn này, cũng nhịn không được xúc động thì thầm một tiếng, cảnh giới Bành Linh lão tiên sinh càng kích động hơn, lại càng hài lòng ghê gớm. Khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc cuối cùng cũng có thể trở thành trung tâm của thế giới, đây không phải mục tiêu phấn đấu của bà ấy trong suốt vài chục năm qua, cũng như khát vọng cả đời của bà sao? Điều con người cần, chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng là cái gì? Rất đơn giản, là thứ mà ngươi nguyện ý trả giá cả đời đều theo đuổi vì thực hiện tín ngưỡng của ngươi, ngươi không sợ chịu khổ, thậm chí còn vượt qua được cám dỗ. Chương 2035, giải thi đấu bắt đầu. Cũng giống như những nhà cách mạng, giống như Tỉnh Cương Sơn, những con người chứa đầy nhiệt huyết, vì một lý tưởng, nhìn như hư vô mờ mịt, lại có thể bỏ qua sinh mệnh của chính mình. Không quên đi mục đích trong tim mình, không quên tín ngưỡng trong tim mà mình luôn phấn đấu. Thấy Trần Thương nói như vậy, nói thật, ở đây mỗi một người Trung Quốc đều thực sự cảm thấy kiêu ngạo. Hôm nay, người Trung Quốc chúng ta đã có thể thẳng tắp sống lưng, đứng ngay trên sân khấu này, đạt được mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đến từ thế giới, mà mọi việc những điều này đều bắt nguồn từ người thanh niên 29 tuổi Trần Thương đang đứng trên sân khấu kia. Lúc này, lại là một tên phóng viên đứng dậy, giáo sư Trần, tôi rất kính ngưỡng lý tưởng với hành động của ngài, thế nhưng tôi vẫn muốn thay mặt cho đông đảo những bác sĩ, những đồng bào của chúng tôi trưng cầu ý kiến của ngài một cái, lớp nghiên cứu cao cấp này, có hiệu quả gì? Trần Thương nghe thấy vấn đề này, nhịn không được bật cười. Vấn đề này, tôi rất khó trả lời anh, thế nhưng tôi cảm thấy dùng hành động sẽ càng có sức thuyết phục hơn nhiều so với lời nói. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ huấn luyện mấy bác sĩ, sau đó cử họ đi tham gia giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới, tổ chức cuối tháng này tại nước Pháp. Đến lúc đó, tôi tin tưởng mọi người sẽ thấy kết quả huấn luyện. Lời này vừa nói, phía dưới lập tức xôn xao. Giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới nghĩa là chỉ còn 10 ngày thời gian. 10 ngày có thể đạt được hiệu quả huấn luyện gì chứ? Nếu học y đơn giản như vậy thì tốt quá rồi. Sau nghi lễ khai mạc là yến hội, Trần Thương cũng đi xuống sân khấu, tới bên cạnh Bành Linh lão tiên sinh. Bành Linh thấy Trần Thương, cả người kích động muốn nắm tay anh. Trần Thương vội vàng tiến lên, viện sĩ Bành, ngài thấy không? Khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc chúng ta rất mạnh, ngài có thể yên tâm dưỡng bệnh, đúng rồi, ngài hãy chờ 10 ngày sau. Đến lúc đó, bác sĩ khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc chúng ta sẽ xuất hiện trên vũ đài thế giới, làm vẻ vang cho khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc chúng ta. Bành Linh cười mà nước mắt chảy ròng ròng, tốt. Quá tốt rồi, giáo sư Trần, cảm ơn cậu, tôi cũng không biết mình có thể sống tới lúc đó hay không. Nhưng hiện tại tôi chết cũng đáng, Bành Linh vừa cười vừa nói. Một chút cũng không kiên kỵ, Trần Thương vội vàng nói, không nên như vậy, ngày tốt lành sắp đến. Chờ chúng ta lấy được giải thưởng, ngài nên nhìn thấy cảnh Trung Quốc chúng ta cũng có một chủ tịch hội liên hiệp khoa ngoại thần kinh của thế giới. Bành Linh nghe thấy những lời này của Trần Thương, lại mỉm cười hài lòng như một đứa trẻ được người lớn vỗ về. Thật sự có một ngày như vậy sao? Vậy tôi phải sống lâu thêm mấy ngày, chờ đến lúc chứng kiến tất cả rồi mới xuống dưới, cũng có thể kiêu ngạo nói cho đám lão gia hỏa kia. Có đôi khi, nguyện vọng của một người thật sự rất đơn giản. Rất thuần túy, không hề phức tạp như vậy. Điều mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất chính là tổ quốc cường đại, bởi vì tổ quốc này là bọn họ đánh xuống, là bọn họ nhìn thấy lớn lên, chính vì lẽ đó, bọn họ cũng hy vọng có thể nhìn thấy nó từng bước cường thịnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau ca phẫu thuật ghép đầu đó, tình huống của Trúc Minh Kiệt cũng đang từng bước chuyển biến tốt đẹp, các hạng mục chỉ tiêu thân thể đều ổn định. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sau một tháng thời gian, khi gây mê ổn định lại tiếp tục trị liệu các loại tình huống sau đó. Thế nhưng bất luận nói thế nào, kỳ tích người bệnh sau phẫu thuật ghép đầu có thể chịu đựng được nửa tháng thời gian đã thành hiện thực. Mỗi một ngày, bên trên các tờ báo lớn, chủ đề về Trúc Minh Kiệt chưa bao giờ hạ nhiệt. Rất nhiều người đều đang chú ý đến người trẻ tuổi được thay đầu này, nhìn anh ấy có thể đứng lên đi bộ hay không, nhìn anh ấy có thể bưng chén lên ăn cơm hay không. Thậm chí nhìn anh ấy có thể đi VWC hay không. Nếu như có thể, đây chính là phẫu thuật ghép đầu thành công rực rỡ nhất. Thế nhưng hiện tại, sau khi Trần Thương cử hành lễ thành lập lớp nghiên cứu cao cấp, những bác sĩ trước đây từng cầm trong tay tờ thông tin tuyên truyền do Trần Thương thực hiện, nhưng không ở lại mà lựa chọn rời đi. Lúc này trong lòng bọn họ đang chấn động không gì sánh được. Trong số bọn họ, có một vài bác sĩ ngẫu nhiên đã sử dụng thủ pháp bên trong giáo trình của Trần Thương, kết hợp với thành quả nghiên cứu của chính mình trong nhiều năm qua đối với bệnh động kinh. Vậy mà đã hoàn thành ca phẫu thuật có thể trị tận gốc bệnh động kinh, hiệu quả thực sự rõ rệt. Tin tức này quả thực đã làm người đàn ông đó chấn kinh, ngay cả anh ta cũng không nghĩ tới sẽ có kỳ tích như thế này. Anh ta thật sự chỉ muốn tiến hành thử nghiệm an toàn một lần, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả rõ rệt như thế. Người đàn ông đó kích động vô cùng, sau đó anh ta trực tiếp công bố vụ việc và toàn bộ quá trình nghiên cứu lên một tạp chí chuyên nghiệp với hệ số tác động khá cao. Lập tức theo số lượng tập san đem bán, bài báo này không hề nghi ngờ gì đã đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả mọi người không thể tin được, nhưng đây mọi việc đều là sự thật, chẳng lẽ Trần Thương lợi hại như vậy? Một giáo trình đơn giản giống như đại cương, có thể khiến cho người ta nghiên cứu ra liệu pháp mới nhất trị khỏi hoàn toàn bệnh động kinh. Nghe thực sự hoang đường. Nhưng lần lượt, có người hoài nghi, có người thử đưa vào nghiên cứu. Bọn họ không thử nghiệm còn tốt, những người đã thử qua, đều phát hiện, không cần biết bọn họ có thành công hay không, nhưng đều nhận thấy trình độ kỹ thuật ở nhiều phương diện khác nhau đều được đề cao. Tin tức này trực tiếp khiến cho mọi người trầm mặc. Mà lúc này, ở Trung Quốc bên trong bệnh viện thành phố An Dương, có hơn 30 bác sĩ đến từ các tỉnh khác nhau trong cả nước đều tụ họp về đây, trải qua 10 ngày khẩn trương đặc huấn mỗi một ngày, bọn họ đều cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần chìm đắm trong sự thỏa mãn mà nằm ngủ. Ngày hôm sau, vẫn giữ một tinh thần sung mãn, bọn họ bắt đầu nghênh đón chương trình của ngày mới. Bọn họ là đại biểu đến từ hơn 30 tỉnh trên cả nước, bọn họ tới đây mỗi một đại biểu đều tượng trưng cho vinh dự của tỉnh mình. Sau mấy ngày nữa, bọn họ đều sẽ tham gia giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới, đến lúc đó, không biết bao nhiêu người trên toàn thế giới sẽ chú ý đến họ. Bọn họ là nhóm thành quả đầu tiên của lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc, cũng là đại biểu tuổi trẻ đầy lực lượng của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc lần này. Bọn họ không liều không được, cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, mỗi một ngày đếm ngược, còn gian nan hơn khi thi đại học. Tất cả mọi người đều đang cố gắng học hỏi, thực hiện công đoạn chạy nước rút. Ở những ngày cuối cùng, mỗi một ngày đều có thể thấy được họ tiến bộ, hoặc nói cách khác, họ đang tiến bộ bằng tốc độ kinh khủng có thể thấy được bằng mắt thường. Cuối cùng, ngày 25 tháng 6 sắp đến, mà đúng lúc này, đoàn đại biểu Trung Quốc, mang theo hơn 30 nhân viên dự thi, mang theo hy vọng, bước lên giải thi đấu do Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của Thế giới năm 2021 tổ chức ở Paris, nước Pháp. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía nhóm người này, chờ mong biểu hiện của bọn họ. Chương 2036, giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới chính thức bắt đầu. Lần này, giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới quả thực hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người, có lẽ bởi vì mấy câu nói trước đây Trần Thương, đến mức hiện tại rất nhiều người đều tràn đầy chờ mong đối với đội ngũ đến từ Trung Quốc. Thời gian 10 ngày có thể thay đổi được kiến thức của một bác sĩ khoa ngoại tới mức độ nào? Thật không nhiều, ngay từ đầu, mọi người cũng không có quá nhiều lưu ý đối với chuyện này. Ngay cả lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc, mọi người cũng không có coi trọng tới như vậy. Nhưng, cùng với kim chỉ nam mà Trần Thương phát ra, nó dần dần tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có người dựa vào kim chỉ nam của Trần Thương mà nghiên cứu ra được thuật thức mới, lại còn có hiệu quả rõ rệt. Lúc ấy, trong đầu mọi người lại lần nữa nhớ lại câu mà Trần Thương đã nói trước đây trên sân khấu, tại giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới, bọn họ có thể nhìn thấy kết quả. Vì vậy, những người chú ý tới giải thi đấu lần này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Có lẽ bởi vì ca phẫu thuật ghép đầu thành công của Trần Thương mang tới ảnh hưởng, đến mức càng ngày càng nhiều người ngoài nghề cũng bắt đầu chú ý tới chuyện này. Lần này giải thi đấu được tổ chức ở Paris, nước Pháp. Với tư cách là một quốc gia rất đặc sắc ở châu Âu, kỳ thật những năm này, nước Pháp tiến bộ cũng không rõ ràng. Thế nhưng, nước Pháp Paris lại có một bệnh viện rất nổi danh, đó chính là bệnh viện từ thiện Sabot ở Paris. Bệnh viện này là bệnh viện công có lịch sử lâu dài nhất nước Pháp, có 102, thế nhưng một sự kiện khiến cho bệnh viện này chân chính trở nên nổi tiếng lại là vụ tai nạn xe cộ của công nương Diana. Khi đó, ngài đã được cấp cứu tại bệnh viện này. Từ đó về sau, danh tiếng của bệnh viện từ thiện Sabot đã nổi tiếng khắp nơi trên quốc tế, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả thực lực của nó. Năm nay giải thi đấu kỹ năng của Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới được cử hành ở nước Pháp Paris, khiến cho chính phủ nước Pháp rất vui vẻ, bởi vì đây không khác gì một cơ hội tuyên truyền về y học của nước Pháp. Trên nghi thức khai mạc, ngay cả Tổng thống nước Pháp cũng có mặt ở hiện trường, sự xuất hiện của ngài cũng đủ để nhận thấy trình độ coi trọng của nước Pháp đối với sự kiện lần này với tư cách là Chủ tịch Liên hiệp hội. Đen cũng phụ trách lần tranh tài này. Mà người dẫn đầu khoa ngoại thần kinh nước Pháp, cũng là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới, gọi là ANZ, người này có giao tình rất sâu với Đen. Lần tranh tài này có thể tổ chức ở nước Pháp, kỳ thật Đen cũng không ít bỏ công sức. Với tư cách người chủ trì lần thi đấu này, ANZ vô cùng nhiệt tình. Bên trong hội trường, có rất nhiều hội viên tham gia, so với Hiệp hội AATS, khung cảnh rộng rãi hùng vĩ hơn rất nhiều. Dù sao cũng là một sự kiện cực lớn với hơn vạn người tụ hội, tự nhiên phải chuẩn bị một khu vực hùng vĩ. Chỉ tính riêng khách sạn phục vụ cho người tham dự. Ban tổ chức đã bao xuống mấy nhà. Bên trên nghi thức khai mạc, Đền vẫn là nhân vật tổ chức chính, ông ta đang chuyện trò rất vui vẻ, rất có khí độ. Mà lần này, bác sĩ dẫn đội của Trung Quốc là Tiết Chính Nhận, cùng đi với ông ấy là mấy lão đồng chí. Tiết Chính Nhận nhìn sang 30-40 tân binh mà ông mang theo, nói thật, trong lòng ông cũng vô cùng khẩn trương. Những người tuổi trẻ này cũng không khác gì ông ấy thấy cái hiện trường vàng son lộng lẫy này, nhìn thấy không biết bao nhiêu đội ngũ khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp quốc gia đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, trong lòng mọi người đều không tự tin. Có điều bọn họ sẽ hết sức cố gắng, đem hết toàn lực ra ứng phó vào lúc ban đêm, chỉ còn một cái nghi thức với nội dung vô cùng đơn giản, sau đó chỉ chờ tới trận đầu giải thi đấu kỹ năng được sắp xếp vào ngày hôm sau nữa thôi. Nội dung trận đầu này chính là, thi đấu kỹ năng lâm sàng. Đây là kỹ năng hạch tâm của giải thi đấu, trên thực tế thì đúng là như vậy. Mà lúc này, hơn vạn khán giả trên toàn trường đã nhìn thấy những người trẻ tuổi, tóc đen, mắt đen, da vàng đứng sau lưng Tiết Chính Nhận. Trong mắt bọn họ tràn ngập tò mò cùng dò xét. Đây chính là một đám tân binh trẻ tuổi khoa ngoại thần kinh mà Trần Thương đã dùng 10 ngày bồi dưỡng ra sao? Bọn họ thật sự có thể phân cao thấp. Cùng với những chuyên gia đỉnh cấp của thế giới, trên dạng đấu trường quốc tế như thế này sao? Bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nói thật, mặc dù trong lòng tràn đầy tự tin, thế nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có chút nhát gan cùng thẹn thùng, đồng thời, cũng có chút sợ hãi cùng bất an. Bọn họ thật sự sợ hãi thất bại. Được vinh dự đứng trên vũ đài thế giới này, mỗi người đều mang trên vai niềm hy vọng nặng trĩu. 10 ngày trước, giáo sư Trần Thương dùng sức một mình, để thế giới này nhớ kỹ sự cường đại của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc. Hôm nay, bọn họ không hy vọng chính mình làm vấy bẩn lá cờ đầu của Tổ quốc. Cho dù thất bại, cũng muốn quang vinh. Mà thất bại lần này, bọn họ tới đây, vì vinh dự mà chiến hôm nay chỉ là bản tin cùng tổng kết, những trận tranh tài sẽ được tiến hành vào ngày mai. Lúc xế chiều, người chủ trì ANZ đi lên sân khấu. Ông ta lớn tiếng nói với mọi người đang ở bên dưới, giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới do Liên Hiệp Hội chúng tôi cử hành chính là hội tranh tài đã có truyền thống 60 năm, đã dung nhập vào bên trong xương tủy cẩu mỗi một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Lần tranh tài này, tuyệt không chỉ là một lần cạnh tranh tình hữu nghị, còn là một lần va chạm. Một lần đỏ sức, một lần đốc thúc kẻ thất bại tiến lên, cũng như cổ vũ người thành công không ngừng cố gắng. Cũng chính là một lần khích lệ cùng cổ vũ tới mỗi người đang ở dưới hội trường, chăm chú theo dõi chúng tôi. Năm nay, tôi hân hạnh được tuyên bố giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh thế giới chính thức bắt đầu. Giống như ngày thường, giải thi đấu năm nay cũng có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là thi đấu kỹ năng phẫu thuật. Nội dung thứ hai là thi đua thành quả nghiên cứu khoa học khoa ngoại thần kinh. Nội dung cuối cùng là phương hướng cách tân, lĩnh vực mới. Cả 3 nội dung đều đồng thời tiến hành. Nội dung thứ nhất. Địa điểm thi đấu cử hành tại Bệnh viện Từ Thiện Sabot ở Paris, thành viên dự thi, sau màn này, sẽ đi lên rút thăm nhận lấy bằng chứng. Nội dung thứ hai, bày ra thành quả nghiên cứu khoa học, được tiến hành tại sảnh triển lãm tầng 3 khách sạn. Nội dung thứ ba, chính là nêu lên thành quả triển vọng mới trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, cái này. Dựa theo quá trình, tất cả đều đã được sắp xếp ngay ngắn trật tự. Cùng ngày hội nghị kết thúc, tất cả mọi người trở lại khách sạn. Tiết Chính Nhận gọi tất cả những bác sĩ trẻ tham gia trận đấu vào một chỗ, tự bọn họ cũng mở ra một buổi tụ họp nho nhỏ. Tất cả mọi người đừng khẩn trương, chúng ta phải có tự tin, các cậu có hơn 30 người, còn có giáo sư Ngô Huy tham gia, các cậu sợ cái gì? Hạng nhất khẳng định là của chúng ta, với lại, giáo sư Trần cũng không yêu cầu cao với các cậu, 50 người đứng đầu mà thôi, đúng không? Nghe thấy những lời Tiết Chính Nhận nói, mọi người nhìn không được thở dài. Chương 2037, Trần Thương chọn người cái kiểu gì vậy? 30 người bọn họ phải vào trong vòng 50 người đứng đầu giải thi đấu lần này, cái này, nói chính là muốn bị đánh. Buổi tối hôm nay, mọi người trở về, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đã bắt đầu so tài rồi. Cố lên Ngô Huy với tư cách là trợ lý chủ nhiệm lớp nghiên cứu cao cấp, anh hiểu rất rõ biểu tình trên khuôn mặt những bác sĩ trẻ này. Anh nói với Tiết Chính Nhận, chủ nhiệm Tiết, ngài cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chú cũng phải tham gia trận đấu đấy Tiết Chính Nhận. Cười cười, nha. Cậu đang nói về thành quả nghiên cứu khoa học của chúng ta phải không? Không có chuyện gì đâu. Tôi đã đọc một lần những nội dung mà trước khi đi giáo sư Trần giao tận tay chúng ta rồi. Tới lúc đó, tôi chỉ cần lấy ra những thứ này, đơn giản như vậy thôi. Loại công việc này của tôi, kỳ thật ai lên cũng được cả nói đến đây, Tiết Chính Nhận có chút xúc động. Đây là Trần Thương đưa cho ông một cái tiền đồ rộng mở trên miệng ông không nói, kỳ thật trong lòng đã cảm động không thôi. Ngô Huy thì nghĩ, đó là kết quả cố gắng của người ta, hơn nữa, không phải người đó thì không ổn. Dương Nghị cũng như thế, anh ấy mới là người được giáo sư Trần tặng cho một cơ duyên. Thu xếp xong xuôi cho mọi người. Tiết Chính Nhận mới trở về gian phòng của mình. Ông lại lấy ra đồ vật Trần Thương đưa cho mình để làm quen lại một lần nữa. Ngày mai mười mấy tỷ đồng bào đang ở quê hương Trung Quốc. Còn có mấy chục vạn người đồng hành tới đây với chúng ta. Bọn họ đều đang đợi tin tức tốt lành. Lần này, Trung Hoa tất thắng. Tiểu Lỗi, cậu khẩn trương sao? Người được gọi là Tiểu Lỗi, tên thật là Tôn Hiểu Lỗi, là người tỉnh Quý Dương, năm nay 35 tuổi. Anh ấy là đại biểu của Học hội Khoa ngoại thần kinh thành phố Quý Châu, đến nơi đào tạo của giáo sư Trần, tiếp nhận 10 ngày đặc huấn. Cũng mang theo hy vọng của rất nhiều người, đi tới Paris nước Pháp nghe thấy đồng bạn bên cạnh hỏi thăm. Tôn Hiểu Lỗi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Có chút, thế nhưng. Giáo sư Trần đã nói, chúng ta cứ dựa theo suy nghĩ của anh ấy, phát huy bình thường là tốt rồi. Kiều Nhuận Trạch nhẹ gật đầu, ừ, tôi vẫn có chút bận tâm, nếu trong lúc thi đấu, tôi phát huy không tốt, khiến cho quốc gia mất mặt thì sao? Cho tới bây giờ, tôi vẫn không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ được đứng trên đấu trường quốc tế. Những người này đều được tuyển chọn từ Học hội Y học địa phương. Sau đó đưa tới chỗ Trần Thương. Trong số bọn họ, có rất nhiều người cũng không phải là tốt nghiệp danh giáo, thậm chí trình độ cũng rất bình thường, chỉ có điều bọn họ có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Thế nhưng, trong 10 ngày đặc huấn ở An Dương, tất cả bọn họ đều đạt được ích lợi không nhỏ, thậm chí còn có cảm giác được mở mang đầu óc, tư duy lâm sàng đột nhiên trở nên thông suốt, kỹ xảo phẫu thuật cũng có một bước tiến dài. Chỉ ngắn ngủi 10 ngày bọn họ lại trở thành những người kính ngưỡng Trần Thương cả đời. Thời gian 10 ngày đó, bọn họ đã được ích lợi không nhỏ. Nếu như có cơ hội tham gia lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc, bọn họ còn tiến bộ tới đâu nữa? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều rất chờ mong lần tranh tài này, trong suy nghĩ của bọn họ, nó chính là một lần biểu diễn kỹ xảo. Những ngày này, tầm mắt của bọn họ cũng rộng mở ra thêm nhiều lắm. Lần tranh tài này, bọn họ cũng không sợ người đồng lứa nổi lo lắng thực sự của bọn họ, là ngày mùng ngày 1 tháng 7 ở thành phố An Dương của Trung Quốc sẽ cử hành kỳ kiểm tra nhập học lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh. Khi đó, những người cùng cạnh tranh với bọn họ sẽ không còn là những bác sĩ thanh niên trẻ tuổi như ngày hôm nay nữa, rất có thể còn có những chuyên gia khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp đến từ các quốc gia khác. Vì lẽ đó, đây mới khi thực sự cần khẩn trương hiện tại. Vừa vặn xem như luyện tập, nội dung thứ nhất. Tổng cộng 1.981 người dự thi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đề bài thứ nhất của mọi người là chế định phương án trị liệu. Ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị tốt 200 người bệnh khoa ngoại thần kinh. Việc của mọi người là tiến hành kiểm tra, sau đó kết hợp kết quả kiểm nghiệm sinh lý, sinh hóa của người bệnh và hình ảnh tư liệu. Để đưa ra lời chẩn đoán bệnh, đồng thời chế định phương án trị liệu, nội dung này có cơ chế loại bỏ. Trong các cậu, chỉ có 100 người đủ tư cách đi vào vòng tiếp theo, tham dự vòng thứ hai có nội dung là thi đấu kỹ năng phẫu thuật. Vì lẽ đó, ghi nhớ, đề mục này không chỉ là vòng đấu sơ khảo, mà còn là một lần đấu vòng loại, nếu người dự thi nào không đưa ra được kết quả chẩn đoán bệnh cùng phương án trị liệu, chắc chắn người đó sẽ không có tư cách tiến hành phẫu thuật cho người bệnh của mình. Bởi vì bác sĩ khoa ngoại không chỉ biết phẫu thuật, mà còn là một người bác sĩ sau khi người chủ trì dứt lời. Tất cả những bác sĩ dự thi bắt đầu công việc hôm nay của họ, đội ngũ xấp xỉ 2.000 người, chỉ trong một vòng đấu loại sẽ cho ra kết quả. Đề mục phẫu thuật cụ thể, cần chờ đợi tới ngày mai, mà lúc này, cũng có mạng lưới truyền thông đến nơi này, bọn họ đang truyền hình trực tiếp vào giờ phút này, có rất nhiều người Trung Quốc đều đang chú ý tới kết quả cuộc thi đấu lần này. Không chỉ có Trung Quốc, mà còn có các giám khảo chuyên gia thuộc Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới đang dự một bữa tiệc, cũng tràn ngập tò mò với kết quả lần này. Bởi vì, bọn họ rất muốn biết thành tích của hơn 30 tuyển thủ dự thi đến từ Trung Quốc nên cũng rất quan tâm. Ông ta đang ngồi nói chuyện cùng giám khảo chuyên gia về nội dung thứ hai của giải thi đấu. Thành tích vòng đầu tiên của nội dung thứ nhất trong ngày hôm nay, giống như kiểm tra bài tập, cũng có nghĩa là thí sinh nộp bài thi, sau đó giám khảo tiến hành cho điểm, mà nội dung thứ hai là trình bày thành quả nghiên cứu khoa học, cũng chính là phần thi yêu cầu giám khảo tiến hành phán xét ngay tại hiện trường. Thế nhưng nội dung thứ hai này còn chưa bắt đầu, tranh thủ khoảng thời gian này, đột nhiên Đền nói, mang tư liệu của hơn 30 người này tới cho tôi. Không bao lâu sau, nhân viên công tác đi tới, đem tư liệu trong máy vi tính trực tiếp phát lên màn hình. Chủ tịch, tư liệu đã gửi tới, ngài nhìn xem. Đền vội vàng gật đầu, đây là thông tin cá nhân của hơn 30 tuyển thủ dự thi vòng thứ nhất, giám khảo xung quanh cũng dồn dập nhận lấy một phần, bắt đầu nhìn. Mới đầu xem, bọn họ cũng không có phản ứng gì, nhưng khi xem hết, lập tức sửng sốt bởi vì trình độ của những người này rất bình thường, thật sự rất bình thường. Không nói tới những trường đại học nổi tiếng thế giới, ngay cả những học viện y khoa nổi danh Trung Quốc, bọn họ cũng không được học qua. Trong số những người này, đa phần là thạc sĩ, tiến sĩ cũng có một ít, nhưng điều lạ lùng là. Còn có một vài người mới học xong đại học chính quy. Nói thật, nếu như đánh giá dựa trên phần tư liệu này, những tuyển thủ dự thi đến từ các quốc gia khác, đều có thực lực cao siêu hơn tất cả bọn họ. Trần Thương chọn người cái kiểu gì vậy? Tại sao lại không chọn lựa những bác sĩ ưu tú một chút tới tham gia chứ? Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Chương 2038, ngày đầu bá bảng hôm nay, cũng không phải một ngày bình thường, trình độ bối cảnh của những thí sinh này, thật sự chỉ có thể nằm trong đám người bị lãng quên. Bởi vì những tuyển thủ dự thi khác thực sự quá mức ưu tú. Sau khi tất cả mọi người xem xong, bọn họ tiện tay đóng lại bởi vì lúc này, nội dung thứ hai, trình bày thành quả nghiên cứu khoa học sắp bắt đầu. Hơn 70 tuyển thủ dự thi đến từ các quốc gia khác nhau, đã làm tốt chuẩn bị, mỗi người đều có 20 phút tiến hành giới thiệu. Mà Tiết Chính Nhận, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị xếp ở vị trí cuối cùng. Đoán chừng, khi tới phiên ông lên trình bày, chắc cũng phải tới ngày mai hoặc ngày kia. Nội dung thứ ba, chính là phát hiện mới trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Phần này có tính chất bỏ phiếu trong khoảng 3 ngày, 2 ngày trước là bỏ phiếu trực tuyến trên mạng Internet, từ đó chọn ra 10 đội thi có số phiếu bình chọn cao nhất, tới ngày thứ 3, 10 đội này sẽ tiến hành triển lãm tại hiện trường, sau đó lại tiếp tục bỏ phiếu bình chọn. Vì lẽ đó, mặc dù thể lệ thi đấu, cạnh tranh do Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh của thế giới đưa ra thực sự kịch liệt, nhưng vẫn khá công bằng. Cũng vì vậy tiêu chuẩn đánh giá cũng rất cao. Sau khi những thí sinh này lấy được thành tích xuất sắc trong cuộc thi, lại trở về đơn vị, thường thường sẽ được thăng chức, tăng lương. Nếu như có thể giật được giải thưởng, có thể gọi là thăng chức như diều gặp gió. Đây chính là sự tán thành đối với những người có thực lực thật sự, cho dù là đen, cũng không thể gây trở ngại trên phương diện này. Vì lẽ đó, ngay từ đầu, tất cả mọi người đều đang mong đợi. Hôm nay, rốt cuộc, ai là người có thể giật được giải nhất đây? Thời gian của ngày thứ nhất, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua. Vòng đầu tiên của nội dung thi đấu thứ nhất, kỹ năng phẫu thuật cũng chính thức kết thúc. Sau đó là tới công đoạn chấm điểm, tuân theo truyền thống không để điểm số qua đêm, thành tích cuộc thi đấu kỹ năng phẫu thuật, với xấp xỉ 2.000 người tham gia, bắt đầu được công bố ra ngoài. Trong lúc này, tất cả mọi người bắt đầu kích động lên. Lúc này, không chỉ các chuyên gia giám khảo đang ghi điểm số, cả những phóng viên truyền thông và hội viên đang chờ đợi điểm số, hay như tất cả những người tới từ khắp các nơi trên thế giới đang chú ý tới trận đấu ngày hôm nay, đều bắt đầu kích động lên. Thế nhưng, thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi mất. những giám khảo vẫn chưa ghi xong 8 giờ tối. Theo giờ nước Pháp cũng chính là 2 giờ rạng sáng theo thời gian của thủ đô Trung Quốc. Kết quả cuối cùng đã được công bố mà lúc này, vẫn đang có rất nhiều người Trung Quốc không hề ngủ, bọn họ đều đang đợi kết quả của ngày thứ nhất. Chờ đợi thành tích đám thí sinh của quốc gia bọn họ với họ, thành tích cuộc thi đấu này không khác gì thành tích Olympic. Bất cứ cái nào, cũng dẫn động được rất nhiều trái tim đồng bào. Cuối cùng xếp hạng đi ra, Bành Linh vẫn ở bên trong phòng bệnh đột nhiên truyền tới nụ cười vui vẻ. Lúc này, ở thủ đô của Trung Quốc, Tiêu Nhuận Phương bật cười lên như một đứa trẻ. Mã Nguyệt Huy kích động, trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Trần Thương, đầu dây bên kia vừa nhận, hắn đã la lớn, đậu phộng. Má nói chứ. Quá mạnh, Trần Thương, cậu dạy bọn họ kiểu gì đấy, quá biến thái, cậu có hiểu cái gọi là đồ bản hay không? Cậu có biết tuyển thủ của Trung Quốc chúng ta chiếm cứ nguyên một trang đầu danh sách là cảm giác gì không? Cậu có biết sức mạnh của Trung Quốc đã khiến cho toàn thế giới sợ hãi không? Ha ha! Trần Thương bị âm thanh trống ầm lên của lão Mã làm cho lập tức tỉnh lại. Giờ này là hơn nửa đêm, Trần Thương đã ngủ thiếp đi. Rơi vào đường cùng. Anh đành phải lên tiếng, từng lão Mã nghe thấy sau đó, lập tức biến sắc, cái gì? Cậu chỉ ưng một cái là xong rồi. Cậu biết không? Toàn bộ Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của Thế Giới đều trợn tròn mắt, hiện tại, bọn họ đang hoài nghi chúng ta mua được giám khảo lần thi đấu này đây, tất cả gần 2.000 người tham gia vòng đấu kỹ năng này, kết quả người Trung Quốc chúng ta đã chiếm cứ hơn 30 hạng, mà còn là hơn 30 hạng ở trang đầu tiên của danh sách. Tất cả đều là người Trung Quốc chúng ta đấy, quá điên cuồng, làm sao cậu có thể không hưng phấn? Làm sao có thể không kích động? Cái này đều là công lao của cậu lão Mã kêu lên một tiếng nghe dọa người. Ông ấy đang vô cùng hưng phấn. Thức đêm nhìn đến 2 giờ, tin tức này đủ để an ủi tâm linh thấp thỏm cả ngày hôm nay của ông ấy. Trần Thương yên lặng nói một câu, chuyện này không phải là điều hiển nhiên sao? Nếu như đám người này, ngay cả đấu vòng loại, cũng không qua được, thế thì quá tệ. Nói xong, Trần Thương cúp điện thoại. Phần thi trọng điểm trong suy nghĩ của Trần Thương chính là chẩn đoán bệnh với trị liệu khoa ngoại thần kinh. Cũng là phần trọng điểm mà hắn bồi dưỡng những người này, anh chắt lọc tinh hoa của mình, dựa theo từng sở trường của mỗi người để dẫn dắt cho đám đệ tử này. Cách làm ấy rất có hiệu quả. Nếu như vòng thứ nhất cũng không qua được, không phải quá mất mặt hay sao? Phải biết, những người này cũng là tinh anh của một tỉnh. Trần Thương nhỏ giọng nói câu, kinh hãi cái quỷ gì? Nói xong, anh lại tiếp tục ngủ. Mà lúc này, không biết bao nhiêu người Trung Quốc đang bị thành tích điên cuồng này làm khiếp sợ tới mức đầu cũng ong ong hết lên. Hơn nữa, không ai nghĩ tới chuyện gian lận thành tích, thậm chí không dám nghĩ lúc ban đầu, bọn họ chỉ nghĩ, 30 người tham dự, được 10 người lọt vào vòng trong, vậy đã tốt lắm rồi. Dù sao 1/10 là người Trung Quốc chúng ta. Chuyện đó đã rất quang vinh, rất hãnh diện rồi, thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, 30 người bọn họ toàn bộ tiến vào. Hơn nữa, đều xếp ở đầu bảng, trong số những người tham dự, Ngô Huy giữ vị trí đầu tiên, theo thứ tự sắp xếp, cũng là người đứng đầu trong số tất cả những tuyển thủ. Truyền thông hưng phấn, nhân dân cũng hưng phấn, tất cả những người chú ý tới lần tranh tài này, đều kích động lên. Cái gì là năng lực? Cái gì là khí phách? Ngoài tôi ra còn ai? Mà lúc này, không chỉ có Trung Quốc chấn kinh. Sau khi biết được thành tích lần này, những giám khảo chuyên gia khoa ngoại thần kinh của thế giới cũng bị khiếp sợ, nếu không phải do máy tính chấm điểm. Bọn họ nhất định sẽ thận trọng suy tính một chút, kết quả này có chính xác hay không, có phải đã bị hacker mũ đen của Trung Quốc nhúng tay vào hay không? Thực sự ra, loại kết quả này, như một kỳ tích, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn 30 người, toàn bộ xếp ở phía trước, không có khe hở, đây là cái gọi là bá bản sao? Giám khảo chuyên gia thực sự đã khiếp sợ. Có thể làm giám khảo chuyên gia, trên cơ bản đều là những người đã trải qua kỳ thi này, bọn họ biết rõ độ khó trong đó. Muốn đạt được điểm số cao như vậy, nhất định phải nắm rõ tình trạng của người bệnh. Kết quả xét nghiệm và tất cả các loại bệnh trạng như lòng bàn tay, đồng thời, có đầy đủ nhận biết đối với phương án trị liệu, chỉ năm trị liệu, hơn nữa, phải đạt tới trình độ am hiểu cực kỳ sâu. Chương 2039, những bài báo ùng ùng dồn dập, đập thẳng vào mặt những giám khảo chuyên gia này quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, nếu không nhìn lại vài lần cho kỹ, tuyệt đối sẽ không cam lòng. Thế là, mọi người nhìn lại không xem lại thì thôi, giờ họ nhìn kỹ, vậy mà lại phát hiện ra những thí sinh này chẩn đoán bệnh cực kỳ chi tiết, bất kỳ một chi tiết nào, dù nhỏ nhặt không đáng kể, bọn họ cũng lưu ý, đặc biệt là hình ảnh tư liệu cùng giấy xét nghiệm, cơ hồ là đánh giá hoàn mỹ hơn nữa, điều quan trọng nhất, đó là phương án trị liệu quá mức hoàn mỹ thậm chí có rất nhiều tiểu kỹ xảo trong liệu pháp phẫu thuật. Chính bọn họ cũng không nghĩ đến, nếu như không phải bọn họ nhìn thấy từ phần trả lời của những người dự thi này, chính bọn họ cũng không nghĩ ra. Tư duy của đám người này thực sự kín kẻ không đúng, đây là có kỹ xảo. Giờ khắc này, rất nhiều chuyên gia lại tiếp tục nghiêm túc phân tích, so sánh, sau đó, đột nhiên nói, các anh có phát hiện hay không? Kỳ thật, những thủ pháp chẩn đoán bệnh lạ thường này, đều giống nhau, hình như có một loại kỹ xảo ở bên trong. Một người khác cũng vội vàng gật đầu, đúng. Tôi cũng phát hiện được. Đúng là như vậy. Ngay từ đầu tôi đã có loại cảm giác này. Tới lúc ngươi nói chuyện, tôi mới kịp phản ứng lại. Bọn họ hiểu quá rõ những chi tiết này. Thậm chí có vài chi tiết, chính tôi cũng không kịp nhìn ra, đây không phải điểm mấu chốt nhất. Đột nhiên, một giám khảo chuyên gia lớn tuổi nói, quan trọng nhất chính là phương án trị liệu của bọn họ. Nếu như tôi không đoán sai, đây cũng là một cuốn sách hướng dẫn, chỉ năm mới. Bọn họ đã dựa theo những phương án trong đó mà viết ra lời này vừa nói ra, lập tức tất cả giám khảo chuyên gia đều yên lặng xuống dựa theo. Chỉ năm viết. Bọn họ hình như bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là bọn họ là giáo sư Trần dạy dỗ. Những chỉ năm này cũng đều là nội bộ chỉ năm của giáo sư Trần. Rất có thể người đàn ông kia khẳng định, cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa gặp được loại chỉ năm nào tường tận như thế, lại còn hướng dẫn người ta nắm chắc phương án phẫu thuật đến vậy, thậm chí còn trên cả kinh nghiệm của tôi, quá lợi hại. Sau khi người đàn ông ấy nói xong, hắn lập tức hít sâu một hơi, có chút xúc động. Những lời giáo sư Trần nói, có khả năng là sự thật, lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc. Tôi nói thật. Tôi có chút muốn tham gia. Tôi cũng muốn, tôi cũng vậy. Trần Thương không biết, vào giờ phút này, đã có một nhóm người yên lặng trở thành fan hâm mộ của anh. Mà không chỉ có những giám khảo chuyên gia này, toàn bộ những thành viên nằm trong Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của Thế Giới. Bọn họ đều đang đợi thành tích sau khi bọn họ nhìn thấy hành động cùng thành tích bá bản bá đạo như vậy của Trung Quốc. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc từ này đã không đủ để diễn tả sự chấn kinh của bọn họ. Đây là làm sao lại có loại khả năng này cơ chứ, đám người này, nếu như ngay từ đầu đã lợi hại như vậy. Bọn họ không thể nào không biết. Hơn nữa, bọn họ đều rõ ràng, thực lực khoa ngoại thần kinh Trung Quốc, rất bình thường. Thế nhưng từ sau khi Trần Thương xuất hiện, lĩnh vực này của quốc gia bọn họ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng lẽ thật sự có thể sản xuất hàng loạt thiên tài sao? Dĩ nhiên không phải. Đó là cái gì? Là Trần Thương. Tất cả mọi người đều nghĩ đến những câu Trần Thương từng nói trước đây. Đợi đến giải thi đấu do Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của Thế Giới tổ chức, mọi người sẽ biết Trần Thương thật sự có loại năng lực này trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thật lâu, cũng không ai nói câu gì. Mà đến sau khi ông ta nhìn thấy bản thành tích này, cũng thật lâu không nói chuyện. Ông ta không biết nên nói cái gì, càng không biết nên nói như thế nào. Mọi việc những thứ này đều là công lao của Trần Thương sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ, những học sinh mà ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng cùng huấn luyện ra, vậy mà bị những bác sĩ bình thường được Trần Thương đặt huấn trong 10 ngày, gắt gao đè xuống dưới, không thể thở dốc. Loại cảm giác bị thất bại này, từ trước tới nay, ông ta chưa bao giờ trải qua. Mà tương tự vậy, những bè bạn ký giả truyền thông, sau khi nhìn thấy tin tức này, đều sôi trào. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy loại tình huống đảo ngược ngoạn mục như thế này. Chính vì vậy, bọn họ đã dồn dập bắt đầu phát tin tức này ra bên ngoài, bá bản xưa nay chưa từng có. Hơn 30 học viên toàn bộ đều là học sinh của Trần Thương. Nhóm học sinh thử nghiệm được giáo sư Trần huấn luyện trong 10 ngày, vậy mà đã vượt qua nhiều thiên tài như vậy. Thánh địa bác sĩ khoa ngoại thần kinh, lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc. Những bài báo ùn ùn dồn dập, đập thẳng vào mặt. Vào giờ phút này, cơ hồ tất cả những người chú ý tới giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh lần này, đều biết rõ một sự kiện chân thực, nhưng lại khó có thể tin nổi, đã xảy ra. Bất luận là đối thủ cạnh tranh của Trần Thương, hay những người vẫn chú ý tới cuộc tranh tài này, kể cả đêm, cũng không thể không giơ ngón tay cái lên, nói với Trần Thương một tiếng, lợi hại trong lúc đó, ở quê nhà của những thí sinh dự thi, những lão viện trưởng đã đề cử bọn họ đến thành phố An Dương, người nào người nấy đều tràn ngập kích động nhìn đám nhóc con này có thể đạt được thành tích kiêu ngạo như vậy trong một giải thi đấu mang tầm cỡ quốc tế. Làm sao có thể không kiêu ngạo? Làm sao có thể không kích động chứ? Ngay cả Tiết Chính Nhận cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ như thế mà lúc này, ở thủ đô Paris của nước Pháp. Bên trong một phòng khách sạch, có hơn 30 người đang cùng một chỗ reo hò. Tiết Chính Nhận nhìn đám người đó, nở nụ cười đầy ngạc nhiên, biểu hiện hôm nay của mọi người rất không tệ, tất cả mọi người chẳng nói năng gì, ngược lại họ quay người nhìn Ngô Huy vẫn đang trầm tư đứng ở một bên. Với tư cách là trợ lý chủ nhiệm lớp, kỳ thật trong mắt của mọi người, Ngô Huy cũng giống như một vị huấn luyện viên. Tiết Chính Nhận thấy vậy, vỗ bả vai Ngô Huy, nói, cậu bày ra bộ mặt gì vậy? Nói một chút cho mấy người chúng ta nghe đi, thành tích như vậy, xét trên phạm vi toàn thế giới, cũng là lần đầu tiên xảy ra, ai? Một quốc gia có thể trực tiếp bá bảng ở trong giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh của thế giới như thế này? Ngay cả cường quốc như nước Mỹ, cũng chưa từng có vinh dự đó, nói cho các cậu biết, đám nhóc con, các cậu rất ưu tú. Tiết Chính Nhận thật sự kích động. Ông là lão hội viên, đã tham gia không biết bao nhiêu lần giải thi đấu kỹ năng. Cho nên, ông biết rõ, thực sự không dễ dàng đạt được một thành tích không khoa trương chút nào cái thành tích này. Đoán chừng về sau cũng chỉ có người Trung Quốc mới có thể phá vỡ. Ai nói Trung Quốc không có nhân tài, ai nói khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc phát triển lạc hậu, ai nói cả Trung Quốc chỉ có một thiên tài là Trần Thương hôm nay, một cái tát vang dội, đã đánh thức vô số người. Chương 2040, điều kiện của Trần Thương. Ngô Huy nhìn mọi người, nhàn nhạt nói một câu, hôm nay chỉ là đấu vòng loại, ngày mai mới là trọng điểm. Nhiệm vụ của bác sĩ khoa ngoại không vẹn vẹn chỉ là chế định phương án, mà là lực chấp hành, tôi hy vọng mọi người có thể thêm chút sức. Tiết Chính Nhận nhìn Ngô Huy, tên này chỉ biết cắt ngang hưng phấn của người khác, cái tên này, quá không thú vị. Đúng lúc ấy, điện thoại của Ngô Huy rung lên một cái, anh nhìn điện thoại một chút, lập tức cười cười. Anh nói với mọi người, vừa rồi, thầy đã nhắn tin cho tôi một câu này của Ngô Huy, khiến cho hiện trường sôi trào. Vừa rồi Tiết Chính Nhận nói nhiều như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều không hề có chút phản ứng nào, thế nhưng chỉ cần một tin nhắn của Trần Thương, làm cho tất cả mọi người trở nên vô cùng kích động. Sau khi biết được thành tích của mấy người các ngươi, tôi rất vui mừng. Tiếp tục cố gắng nhé. Ngày mai những người đạt được thứ hạng trước 10, có thể miễn thi, được đặt cách vào thẳng lớp nghiên cứu cao cấp, trở thành đám đệ tử đầu tiên. Cố lên. Khi Ngô Huy đem tin nhắn đọc lên, nháy mắt toàn trường sôi trào. Bọn họ chỉ là lớp huấn luyện tăng cường trong 10 ngày. Thế nhưng, lớp nghiên cứu cao cấp lại được học tập tới nửa năm. Với tư cách là nhóm đệ tử đầu tiên, chân chính được trải nghiệm với cảm nhận, lớp nghiên cứu cao cấp bọn họ đều hiểu lớp nghiên cứu cao cấp này, hay lần huấn luyện này đáng quý tới mức nào, không hề nể tình bất kỳ ai. Bọn họ chỉ nói nhận xét chân thật trong lòng mình. Nếu được tới nơi đó, học tập trong nửa năm, cũng có nghĩa là, về cơ bản, khả năng của bạn trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, đã đạt tới trình độ cấp thế giới. Thậm chí bọn họ còn có thể đoán trước được, sau đợt huấn luyện này, toàn thế giới sẽ có bao nhiêu người sẽ chạy như vịt tới tham gia lớp nghiên cứu cao cấp kia. Tới lúc đó, cạnh tranh sẽ cực kỳ khốc liệt, muốn trổ hết tài năng trong một kỳ khảo hạch không giới hạn độ tuổi người tham gia. Với những bác sĩ trẻ tuổi như bọn họ, thực tế là khó như lên trời, mà bây giờ, lại có một cơ hội bày ra trước mắt, bọn họ có thể bỏ qua được không? Ngô Huy chỉ đơn giản nói một câu lại khiến cho tinh thần của tất cả mọi người tăng cao gấp trăm lần, lại khiến cho bọn họ tràn đầy lực lượng cùng đấu chí. Tiết Chính Nhận bất đắc dĩ nhìn những bác sĩ trẻ tuổi đang vô cùng hưng phấn kia, những người này như đã điên cuồng cả rồi, ông lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nhưng, khi Tiết Chính Nhận cẩn thận suy nghĩ lại một chút, dường như ngay cả ông cũng muốn được học tập trong lớp nghiên cứu cao cấp. Đây quả thực là Học viện Quân sự Hoàng gia khoa chuyên đào tạo nhân tài trên lĩnh vực ngoại thần kinh, mà những người tốt nghiệp tại đây đều là nhân tài cấp tướng. Ngay tại lúc đó, đột nhiên, một tiếng đập cửa vang lên, lập tức, tất cả mọi người sửng sốt. Ai tìm bọn họ? Tiết Chính Nhận đang đứng gần cửa, cho nên đứng dậy đi mở cửa. Vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy một cô gái tuổi chừng 20, 30, đang đứng ở cửa ra vào, phía sau là một nhóm thanh niên nam nữ trạc tuổi cô gái kia. Tiết Chính Nhận tò mò hỏi một câu, các cô tìm ai? Cô gái đó mỉm cười, chào ngài, chúng tôi là du học sinh ở Paris nước Pháp. Chúng tôi tới cổ vũ cho mọi người một câu Hán ngữ thân thiết, lập tức kéo gần lại khoảng cách lẫn giữa hai bên. Đám người Ngô Huy cũng hiếu kỳ ghé mắt nhìn qua. Lúc này, cô gái ấy mới nói, từ khi chúng ta biết được mọi người tới tham gia tranh tài, đã bắt đầu chú ý tới mọi người. Ngài chính là giáo sư Tiết Chính Nhận. Chúng tôi tới đây là muốn chúc mừng giáo sư Ngô Huy. Tiết Chính Nhận lập tức sững sờ, chúc mừng giáo sư Ngô Huy. Vậy các cô cậu nói tên của tôi làm gì? Tiết Chính Nhận lập tức im lặng. Các cô cậu cứ vào trước đi. Đang lúc nói chuyện, 17-18 du học sinh đi đến, bọn họ thấy những tuyển thủ dự thi đều có mặt ở đây, lập tức hào hứng vô cùng. Giáo sư Ngô, các anh quá lợi hại. Đúng vậy, các anh không biết, hiện tại tất cả mọi người đều đang hỏi chúng tôi, nói Trung Quốc chúng tôi lợi hại như vậy, tại sao lại muốn tới nước Pháp? Hiện tại những người nước ngoài cũng biết rõ khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc rất lợi hại. Đây mọi việc đều là công lao của các anh. Mọi người người một lời tôi một câu, nói rất náo nhiệt. Mấy người Ngô Huy cũng bị những câu nói nhiệt tình với lời chúc mừng này làm cho có chút xấu hổ, thế nhưng bọn họ còn cảm thấy vinh dự nhiều hơn. Điều này làm cho bọn họ cảm giác cố gắng của mình có ý nghĩa. Thành tích của bọn họ, đại biểu cho tương lai của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc. Bọn họ đang làm vẻ vang cho đất nước. Tất cả những cố gắng của bọn họ đều đáng giá sau những lời chúc mừng và nhiệt tình nói chuyện thêm một thời gian, những người này mới lưu luyến không rời đi khỏi. Khi cô gái hơn 30 tuổi kia đi khỏi, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Huy, hiển nhiên có chút nhớ nhung không nỡ bỏ. Ngô Huy cũng như thế, thật vất vả tăng thêm cái uy chát. Chào anh, tôi tên là Vu Su, cố lên. Tôi tin tưởng anh có thể đạt được giải quán quân. Một câu này khiến cho Ngô Huy đỏ mặt. Tôi sẽ cố gắng. Vu Su gật đầu, cười với Ngô Huy và va chạm nắm đấm. Quả đấm của tôi có sức mạnh nha. Ca phẫu thuật ngày mai, anh phải cố gắng lên. Ngô Huy thật thà nhìn cô gái ấy, đột nhiên có chút yên lặng. Cô ấy thành thục, hiểu biết, lại có một hương vị nữ nhân rất khác biệt, khiến cho Ngô Huy có chút trở tay không kịp. Anh nhìn không được nói câu, cảm ơn. Ngày thứ hai là tranh tài phẫu thuật, hơn 100 người phân phối tại những bệnh viện khác nhau, bắt đầu giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật. Đây là phân đoạn đặc sắc nhất hàng năm, đau thật thương thật lên phẫu thuật. Điều này cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của bệnh viện và sự có mặt của các chuyên gia để giám sát. Dạng phẫu thuật này không chỉ là phẫu thuật, còn cần những bác sĩ cố gắng hết khả năng đảm bảo phẫu thuật an toàn. Những bệnh nhân này, rất nhiều người đều là tự nguyện báo danh tham gia, bởi vì nếu được chọn, cũng có ý nghĩa là chi phí toàn bộ ca phẫu thuật cho họ, được miễn. Vậy nhưng, vấn đề có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào bên trong bệnh viện từ thiện Sabot. Ngô Huy được phân một người bệnh đến từ Trung Quốc, anh ta là một người đàn ông tầm 31 tuổi, tên là Chu Hoang. Sau khi anh ta thấy Ngô Huy, đã nở nụ cười chào hỏi, xin chào. Lúc Ngô Huy nghe thấy tiếng Trung, lập tức hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chu Hoang, cũng nhìn không được bật cười. Xin chào. Trước khi bắt đầu phẫu thuật, Ngô Huy cần có đầy đủ tư liệu cần thiết về bệnh nhân, lại tiến hành xác định phương án phẫu thuật, sau đó mới bắt đầu phẫu thuật. Kỳ thật, chỉ có một sự khác biệt duy nhất so với hôm qua. Chính là người bệnh hôm nay đã làm tốt những chuẩn bị trước phẫu thuật. Nếu như tuyển thủ dự thi có thể trả lời chính xác tình huống của người bệnh, tiếp theo, lên kế hoạch tốt phẫu thuật cùng xử lý những tình huống đằng sau phẫu thuật. Sao cho hợp lý với nhau, lúc đó bọn họ mới có thể tiếp tục tiến hành phẫu thuật, nếu không chỉ có thể tham dự phẫu thuật với tư cách là trợ thủ phẫu thuật. Chương 2041, Ngô Huy trực tiếp rớt xuống vị trí thứ nhất, đếm ngược từ dưới lên. Vì lẽ đó, hôm nay thoạt nhìn, bọn họ chỉ cần thực hiện một ca phẫu thuật, nhưng thật ra, bọn họ phải tham gia hai lần khảo nghiệm. Thông qua kiểm tra, có thể lên bàn làm mổ chính, tham dự cạnh tranh. Nếu như thất bại ở lần kiểm tra thứ nhất, chỉ có thể đảm nhiệm vị trí trợ thủ trên bàn phẫu thuật. Chu Hoang rất vui vẻ, chờ khi không có người chú ý bên này, anh ta chào hỏi Ngô Huy, sau đó cười nói, anh là bác sĩ Trung Quốc tới tham gia giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh của thế giới sao? Ngô Huy gật đầu, không sai. Sau khi nói xong, Ngô Huy kiểm tra kết quả kiểm nghiệm của hắn và bắt đầu nghiêm túc nhìn. Gặp được một đồng bào, anh ta rất vui vẻ, vì lẽ đó phẫu thuật này nhất định phải làm tốt. Chu Hoang nhỏ giọng nói, các anh vẫn đang tranh tài sao? Kỳ thật. Tình huống của tôi là người hiểu rõ nhất, tôi đã tới nước Pháp 10 năm. Tôi đã mắc bệnh trong một khoảng thời gian rất dài. Bác sĩ nói bệnh của tôi là bẩm sinh, rất khó trị liệu, nhưng hai ngày này tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, số lần phát bệnh động kinh càng ngày càng nhiều. Chu Hoang vừa nói, Ngô Huy vừa kiểm tra báo cáo. Kỳ thật. Đối với những căn bệnh thuộc khoa ngoại thần kinh, chụp CT và cộng hưởng từ cũng không khác gì ánh mắt của bác sĩ. Những thứ này chính là căn cứ chủ yếu để chẩn đoán bệnh. Nhân viên coi thi xung quanh nghe thấy Chu Hoang nói tiếng Trung, lập tức nói, mời nói tiếng Anh. Chu Hoang xấu hổ cười một tiếng, xin lỗi, tại tôi quen miệng. Kỳ thật, loại câu thông cùng trao đổi này hai người bọn họ đã tiến hành trong thời gian rất lâu rồi. Mà lúc này, Ngô Huy đã chuyển sang nhìn tình huống của người bệnh, càng xem càng cảm thấy có chỗ nào đó thật kỳ lạ. Nếu như dựa theo kết quả kiểm tra anh vừa xem, người bệnh giống như có một mạch máu dị dạng. Cũng chính là người bệnh có mạch máu động tĩnh mạch ở sọ não bị dị dạng. Xung quanh rõ ràng có vôi hóa, đây cũng là mạch máu dị thường cùng sự tích tụ của hemosin. Thế nhưng, trên thực tế, mạch máu dị thường có tín hiệu dị thường theo hình chữ Z, hình ống hoặc hình chấm. Tuy nhiên, bệnh nhân có xu hướng hiển thị tín hiệu thấp trong hình ảnh có trọng số T1 và hình ảnh có trọng số mật độ proton và tín hiệu cao trong hình ảnh dội âm thậm chí có trọng số T2, có thể được hiển thị trực tiếp trong hình ảnh có trọng số dội âm gradin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là chi tiết mà anh chưa từng gặp phải. Kỳ thật, đây là những tư liệu do lão sư Trần Thương giao cho anh. Khả năng nhận dạng tư liệu hình ảnh của Trần Thương có thể nói là cấp độ yêu nghiệt. Một chút sai sót nhỏ bé cũng có thể nắm bắt được rất nhiều dị thường. Chu Hoang thấy Ngô Huy nhíu mày, cũng sốt ruột, liếc mắt ra hiệu, kỳ thật cái bệnh này của tôi, ở trong nước cũng đã làm kiểm tra. Đối phương không đưa ra được đáp án chính xác, sau đó tôi đi tới nước Anh, đối phương đề cử tôi tới đây. Thế nhưng tôi cảm thấy chi phí thanh toán quá đắt đỏ, tôi cũng không thể thanh toán nổi, vì lẽ đó. Sau khi biết được cơ hội lần này, tôi đã đến bệnh viện từ thiện Sabot. Tôi nghe nói, có khả năng là vấn đề ở mạch máu. Nghe thấy Chu Hoang, ánh mắt Ngô Huy lập tức co rụt lại, chẳng lẽ thực sự cần phải phẫu thuật động tĩnh mạch bị dị dạng trong đầu? Nghĩ tới đây, Ngô Huy nhẹ gật đầu. Có lẽ vậy, không thành vấn đề dù sao. Loại tình huống này mới phù hợp với độ khó của cuộc tranh tài. Phẫu thuật uốn nắn động tĩnh mạch dị dạng trong đầu có độ khó rất cao, vậy mà lại đòi hỏi bác sĩ phải có công suất rất lớn, đúng là một bài khảo nghiệm trình độ phẫu thuật của bác sĩ. Ngô Huy nghĩ tới đây, khi anh đang chuẩn bị đưa ra kết luận. Đột nhiên quay ngược lại, anh lập tức nghĩ đến một trường hợp khác có thể hay không? Có khả năng Ngô Huy nghĩ đến loại trường hợp kia, anh lập tức biến sắc. Chẳng lẽ là oligondo? Đây chính là một loại u thần kinh đệm cực kỳ hiếm thấy trong tất cả những ca phẫu thuật khối u nội sọ, khả năng gặp phải trường hợp này không hơn tỷ lệ 1%. Nhưng, nếu đúng như vậy, thì vị trí của khối u trong người bệnh nhân này phải nằm ở khu chức năng. Nếu như bệnh nhân có u thần kinh đệm nằm ở khu chức năng lớn như thế, mà lại là u tế bào thần kinh ít nhánh, lại còn vôi hóa, chẳng lẽ là ác tính? Nghĩ tới đây, Ngô Huy lập tức cảm thấy khẩn trương. Vôi hóa. Ác tính. Thay đổi ở giữa oligondo loại phẫu thuật này. Có hệ số nguy hiểm rất cao. Trên thực tế, dạng phẫu thuật này, căn bản không có cách nào thực hiện bởi vì độ ác tính quá cao, tỷ lệ tái phát quá lớn. Nếu muốn phẫu thuật, chỉ có thể phẫu thuật cắt u thần kinh đệm trên diện tích lớn ở bán cầu não mà thôi. Nhưng như vậy, độ khó phẫu thuật rõ ràng lại lên cao hơn nữa. Tác động lớn nhất của việc cắt bỏ bán cầu đại não trên diện rộng, chính là liệu nó có gây mất các vùng chức năng nội sọ trên diện rộng hay không. Nếu cắt ít, u thần kinh đệm trong đầu sẽ tái phát. Nếu cắt nhiều, vùng chức năng não bị tổn thương. Nghĩ tới đây, Ngô Huy hít sâu một hơi. Bắt đầu viết ra kết luận của mình bên trên phiếu trả lời. Thời gian một buổi sáng đảo mắt đã đi qua. Buổi sáng, chủ yếu chỉ là hiểu rõ đầy đủ đối với tình trạng của bệnh nhân. Sau đó chờ đợi xác minh xác định, lại lần nữa tiến hành phẫu thuật. Nếu như câu trả lời chính xác, phù hợp, người dự thi sẽ tiến hành với thân phận mổ chính. Nếu như sai lầm, chỉ có thể làm phụ trợ. Nói chung, hầu hết mọi người sẽ không bị loại sau cuộc đánh giá và sàng lọc của ngày hôm qua. Buổi trưa khi ăn cơm, Tất cả mọi người vẫn đang chờ đợi ban tổ chức công bố thành tích lần này. Tới lúc, trên dưới một giờ trưa. Hệ thống đã công bố tin tức ngay lúc này, đột nhiên điểm số bên trên bảng xếp hạng phát sinh sự thay đổi rất lớn. Ngô Huy đang đứng đầu bảng xếp hạng ngày hôm qua, đột nhiên biến mất không thấy. Mà trực tiếp rớt xuống vị trí thứ nhất, đếm ngược từ dưới lên kết quả biểu hiện chính là quá trình chẩn đoán bệnh cùng phẫu thuật đã phát sinh sai lầm. Sau khi nhìn thấy tin tức này, lập tức tất cả những người tham dự tranh tài, cũng như tất cả mọi người đang chú ý theo dõi, đều sợ ngay người hơn 30 bác sĩ thanh niên khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc nhìn thấy bảng xếp hạng, cũng tràn đầy kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như bọn họ vừa chứng kiến một chuyện tình không thể tưởng tượng được. Ngô Huy có thể nói là huấn luyện viên của bọn họ. Trình độ cùng kỹ thuật của những người như họ căn bản không thể so sánh nổi với anh. Thế nhưng, bọn họ đều đáp đúng, mà Ngô Huy lại không. Tin tức này không chỉ khiến cho đồng bào Trung Quốc khó có thể tin, ngay cả người dự thi ở quốc gia khác cũng có chút xúc động. Chuyện đời không thể nào đoán trước, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngoại trừ Ngô Huy, những người khác bên ngoài vẫn yên nguyên xếp tại hàng đầu. Thế nhưng, Ngô Huy dù sao cũng là học sinh của Trần Thương, thậm chí là đệ tử thân truyền. Người có khả năng cầm giải quán quân cuộc thi này. Thế nhưng lại, ngay tại bây giờ đã bị đào thải. Ngô Huy đang dùng cơm, mà tay run một cái, sau đó, anh yên lặng thở dài. Chính mình sai lầm rồi sao? Nghĩ tới đây, Ngô Huy lắc đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài. Anh không sai, anh cảm thấy chính mình không sai.